nó vẫn không được ổn cho lắm. Các bạn có thể nghe qua Mao Sơn các bạn thấy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Đã có thông báo. Các bạn xem bên Facebook bị lag thì có thể là qua bên YouTube để xem, chờ đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp hàng ngày vào 0:22 trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã thông báo thì những ngày vừa qua sức khỏe nó không được ổn cho lắm. Vẫn cố thu âm Mao Sơn cho các bạn. Tuy nhiên rằng nếu mà đọc thu âm đang mệt thì đang đọc mệt thì có thể dừng lại để một nghỉ giải lao sau đó tôi đọc tiếp. Nhưng đọc livestream nó rất là mệt. Nhưng mà cũng không muốn là để cho quý vị và các bạn chờ lâu. Vì vậy là mình cũng cố gắng livestream để anh chị em gặp nhau cho nó. Bản thân mình cũng cảm thấy nó đỡ trống vắng đó. Bởi vì online đọc truyện nó thành một cái thói quen đối với khán thính giả và đối với cả mình rồi. Ok, ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một bộ truyện ma ngắn. Mình lấy ở trên một website. Một website post truyện thì ghi ở đây là Mị Pay Mị, không biết có phải là của Mị Thụy Du hay không. Thì có lẽ là mình sẽ liên hệ với Mị ở trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên là có rất nhiều bạn cũng yêu cầu mình đọc truyện này. Vì vậy ngày hôm nay xin phép, xin mạn phép trước được đọc bộ truyện này. Bộ truyện mang tên Rước Quỷ Vào Nhà. Nguyên tác Chuyện Nhà Ông Đoàn. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và hãy tag tên những đứa bạn của mình thích nghe chuyện ma mà sợ ma lên đây để dọa chúng nó coi. Ấn tượng của tôi về Thu lần đầu tiên vừa gặp mặt, đó là trong lòng đã cảm thấy yêu mến vô cùng. Đối với tôi, Thu giống như là một cô em gái nhỏ, hiền lành, thiện lương. Cách đây độ 5 năm, và một ngày mùa đông buồn tẻ, một ngày cuối năm mệt nhoài với những tài liệu dồn ứ động, tôi tắt máy, bắt một chuyến xe vào Huế. Còn đang ngái ngủ bước xuống xe, Huế tát thẳng vào mặt bởi cái ánh nắng đến cháy rát cả mặt. Cái áo phao cộng hưởng với cái nắng tưởng như đang ngâm mình trong lò luyện linh đan vậy. Tôi bắt một cái xe dù đi lên núi xin ở nhờ một ngôi chùa bình yên. Tôi gặp Thu ở trong chùa. 5 năm trước, em 20 tuổi. Nghe Thu giới thiệu bằng chất giọng Bắc đặc trưng, gương mặt phẳng lặng, thư thái, tôi cảm thấy cô gái này đáng quý biết bao. 20 tuổi, nhưng em tìm đến đây để tâm thanh tịnh, tìm nơi an trú trong tâm hồn của mình. Thu không phải là người hoạt bát hay là hoạt ngôn. Em trầm, ít nói. Qua vài ngày, chị em bắt đầu thân nhau hơn. Thu mới kể cho tôi nghe về quê hương, về gia đình của em. Em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê Thái Bình. Gia đình yên ấm, cuộc sống cũng không quá khó khăn. Thu kể, hồi em còn nhỏ, ở quê còn chưa có những bóng đèn sáng trắng như bây giờ. Cả làng chỉ vỏn vẹn, chưa đến chục mái nhà. Nhà này cách nhà kia, cả một quãng đồng mênh mông. Em nhìn thấy những bóng trắng chập chờn, đủ mọi hình dạng, lợn vợn, khắp mọi nơi khi trời tối. Nhà của Thu chỉ có bố em, tin rằng có những bóng trắng chập chờn xung quanh. Hoặc giả, ông vợ tin như vậy để cho con gái ông đỡ tủi thân. Nhà Thu gần bờ đê, con đê sông Hồng tối om om, trải dài mãi, không dừng lại. Cứ ngày rằm hàng tháng, tháng nào cũng vậy, mỗi khi trời nhập nhoạng tối, bố lại dẫn Thu đi men theo con đê. Đi mãi, đi mãi. Lần nào cũng vậy, Thu chỉ đi được một đoạn, rồi bố bế cõng em. Thu ngủ chập chờn ở trên vai bố, chập chờn ở trong đêm trăng. Ánh sáng trắng lấp lánh nhảy trên đường, trên sông, và chập chờn cả trong những đôi mắt lấp ló, trong những bụi cây nhấp nhô ở trên sông. Cho đến khi Thu tỉnh dậy, Thu chỉ thấy một ngôi miếu nhỏ, bố đang quỳ mặt cúi gằm liên tục xin lỗi. tôi bị ám ảnh bởi câu chuyện của bé Thu. Có lẽ cũng chính vì như vậy mà Thu trầm lặng. Chùa chiền vốn là nơi thanh tịnh, cũng là nơi nhiều ma quỷ nhất. Ấy, ma quỷ tập trung quanh chùa để nghe hồi kinh, hướng Phật, nhận phước báu của chùa. Đêm xuống, khi Thu đi ngủ, tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi câu chuyện của Thu. Càn tội có trí tưởng tượng hoạt động hơi nhạy, thành ra câu chuyện Thu kể, nó biến thành một thước phim chiếu sinh động ở trong đầu tôi. Trằn trọc không thể ngủ nổi, tôi đi ra ngoài ban công đằng sau ngắm cảnh. Tả qua một chút cho dễ tưởng tượng, chùa tôi ở nằm trên một ngọn núi cao cao, bao quanh là ba ngọn núi còn cao hơn, cao đến độ ở đây là chấp nhận sóng mà không có cả sóng điện thoại. Từ chỗ của tôi ở nhìn thẳng ra ngoài là hai cái hồ nước to do các nhà sư ở đây tự đào, rồi thì rừng thông, cây hoa đẹp vô cùng. Các sư dặn bọn tôi tuyệt đối không được ra khỏi cổng chùa, đi sang bên hồ sau 5 giờ chiều. Ấy mà có cho tiền cũng chẳng có dám. Cứ sau bữa trưa là các sư tản đi hết, mỗi người một nơi. Đèn điện thì ít, chùa như là không người vậy. Ấy là tả sơ sơ để cho người ta tưởng tượng. Quay lại vấn đề, đêm hôm ấy vừa đúng hôm rằm, ánh trăng sáng vằng vặc soi sáng cả một vùng rộng lớn, cảnh đẹp và tĩnh lặng đến vô cùng. Từ chỗ tôi đứng nhìn ra rừng thông, tôi hiểu vì sao các sư cấm không cho ra bên đó vào buổi tối. Lợn vợn quanh những gốc cây, thả dáng quanh hồ là những hình dáng đủ mọi loại, người như là tuồng hè, áo phất phơ nhưng mà nhìn không thấy chân, người như là cây sậy đứng lơ phơ trong gió. À mà không, họ không phải là người. Ở chỗ những bóng cây, những đôi mắt hấp háy nhìn chằm chằm vào trong chùa. Liếc một lượt, giả như không thấy, tôi quay người định đi vào phòng. Đột nhiên tôi phải khựng lại, tôi vừa mới thấy một điều gì đó hơi lạ. Chậm chậm quay người lại, hướng về phía tường bao. Ở trong bóng đổ của những cây cây ở gần đó, lờ mờ nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông. Một người đàn ông mặc bộ đồ bộ đội thô xanh quen thuộc, nép sát vào trên mái tường, đang đứng hướng gương mặt mờ nhạt thẳng về phía phòng của tôi. Đằng sau lưng của ông ta là một cái bóng cao lớn, đầu, thân phình to quá cỡ, chân tay thì teo bay bay như là một nhúm vải, giống như là con lật đật vậy. Bất giác, tôi quay người nhìn vào trong phòng. Bé Thu đang nằm ngủ giữa phòng một cách ngon lành. Ở xung quanh Thu có một quầng bụi xám bủa vây, người thân, ruột thịt sắp mất, thậm chí là có thể chính Thu sẽ chết. Tôi lặng người, tôi cảm thấy tim của mình nặng trĩu. Người đàn ông ngoài kia phải chăng là bố của cô chăng? Hôm sau, trời mưa, Thu rủ tôi đi sang hồ cho cá ăn. Với gương mặt hoảng hốt, Thu bảo đêm qua em đã mơ thấy một giấc mơ kinh hoàng. Em mơ có một đứa bé, cái đầu của nó nhảy nhụa thịt thối, thậm chí nó thối giữa ra đến không còn cả hình dạng. Nó bé lắm, nó chỉ độ vài tháng tuổi. Tay đang kéo lê một cái búa đi khắp làng của em, mỗi bước chân của nó đi thì mặt đất hằn lên vết máu đỏ. Nó kéo cái búa sền sệt đi khắp làng, giết hết cả làng, không còn một ai sống sót. Thù cứ đi theo nó một cách vô hồn, không thể cản cũng chẳng thể khóc. Đến cạnh một dốc đê, đứa bé xoay người nhìn xoáy vào Thu. Nó chỉ có một bên mắt, rồi nó lao đến giơ cái búa giáng xuống đầu của Thu. Lúc Thu chết chân còn chưa biết phản ứng ra sao thì bố của em từ đâu lao đến đỡ trọn. Cái áo bộ đội của ông màu xanh ấy vậy mà sẫm máu, xám xịt lại. Không thể nhìn rõ mặt của ông, nhưng xung quanh Thu những cái đầu lâu trắng xóa xếp một cách ngăn nắp, từng tầng từng tầng. Thu vừa dứt lời thì dùng mình một cái. Trời giữa trưa nóng như đổ lửa, mà tôi cảm thấy như là ngoài miền Bắc vậy, lạnh đến nỗi nổi cả da gà da chó. Nhớ lại hình ảnh hôm qua cộng gương mặt bất thần của Thu, tôi không biết nói gì với em lúc này. Khuyên em đi về, nếu là bố em sắp mất, em sẽ được gặp bố, và hẳn là bố có điều gì muốn nói. Thế nhưng nếu như người chết không phải là bố của em, đứa bé trong giấc mơ, người đàn ông và con quỷ đêm qua, thì có lẽ Thu ở đây vẫn an toàn hơn. Tôi vẫn còn đang miên man suy nghĩ, Thu đứng dậy lấy tay phủi phủi quần. Chị, em xuống núi đi. Em nhớ bố em quá. Qua mơ thấy bố em đứng nhìn em, rồi xua tay bảo bố đi đi, bố không ở với mày nữa. Em không về, bố dỗ em mất. Cô bé vừa nói vừa cười, vẫy tay chào tôi rồi ù về phòng khách. 3 ngày hôm sau, lúc đi leo lối, tôi nhận được tin bố Thu mất. Tội nghiệp con bé. Độ 1 tuần sau, khi trở ra Hà Nội, tôi tìm về nhà Thu. Thu ra chào tôi, đôi mắt vô hồn lặng thinh. Mẹ Thu có kể là tối hôm đấy con bé về đến nhà, hai bố con trò chuyện ở ngoài sân cho đến tận khuya. Khi gần sáng, lúc Thu đang ngủ thì chuông điện thoại reo, giọng của bố em vang lên trong điện thoại. Đi đi, đi đi. Sáng, bố Thu mất. Thu đang ngồi lặng thinh, bỗng bật òa òa khóc, túm chặt lấy tay tôi. Em chạy sang, bố em mắt trợn ngược, mặt ông đau đớn, tay bố chặt xuống giường. Bố em, xin lỗi, bố em. Xin lỗi, câu nói cuối cùng tại sao lại là xin lỗi? 49 ngày bố Thu. Khi mọi người còn đang làm lễ gọi vong, thì một bà dì trẻ đột nhiên ngã vật ra, đôi mắt trợn trắng dã, chân tay co quắp. Mọi người nháo nhào cả lên. Anh Đoàn về phải không? Anh ơi, anh có thiếu gì không? Anh ơi, anh có muốn nói gì với vợ con không? Anh nói đi anh Đoàn ơi. Tôi thấy người dì kia khóe miệng bắt đầu nhếch lên, từ từ xoay cái cổ. Từ miệng của bà ta phát ra tiếng khịt khịt, một cái thứ tiếng kỳ dị. Nó giống như tiếng rít, lại giống như bị nghẹt ở trong cổ họng. Đột nhiên bà ta giữ cổ vươn ra, thôi không dãy, đưa tay chỉ về phía Thu, mắt vẫn trợn ngược. Bá khịt khịt, bá nhoẻn miệng cười. Bá đổ vật ra, người ta hét lên, vong đi rồi. Tôi như là hóa đá. Rõ ràng vừa nãy người kia thoáng cười, tôi chắc chắn là không thể nhìn lầm. Nụ cười nhìn thoáng qua mơ hồ, thế nhưng nó chết chóc. Không phải vong hồn của chú Đoàn, là quỷ. Là quỷ, là rước quỷ vào nhà. Chương 2. Mộ. Đêm hôm ấy tôi không có ngủ nổi. Trong đầu hình ảnh nụ cười ma quái của người bà con kia thôi không ám ảnh tôi lúc nào cả. Tôi đã từng nhìn thấy nụ cười như vậy. Nó là một nụ cười ma quỷ, nụ cười của sự chết chóc. Nằm cũng không yên, tôi quyết định với lấy cái áo khoác đi ra ngoài sân hóng gió. Nhà của Thu ở cách những nhà xung quanh phải đến cả cánh đồng chứ chả ít. Nhà xây theo kiểu cũ mà chắc cũng lâu lắm rồi không có vôi ve. Nhà có 3 gian chạy song song với đường cái. Gian giữa để ban thờ và bộ bàn ghế tiếp khách. 2 gian bên, mẹ con Thu mỗi người 1 phòng. Đứng từ 1 phòng có thể nhìn thấy cả gian sau, bởi vì cái cửa chính thì ở giữa các gian, ngăn cách với nhau bằng cái cửa đã giản lược cánh. Tôi mặc áo dò ra đến cửa gian. Căn nhà tối om om, chỉ duy nhất có ánh sáng ở bên ngoài vội vàng hắt vào. Hôm nay trời vẫn còn trăng, đứng một chút cho quen mắt với bóng tối, tôi cảm thấy như có ai đó, một người nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Cái nhìn sắc lẹm, lạnh toát. Nheo mắt nhìn sâu về phía gian mẹ Thu nằm ở ngay cửa, một bóng trắng mờ hướng thẳng về phía tôi. Cảm giác lo lắng bao trùm khắp cả người, toàn thân tê cứng. Tôi chỉ có cảm giác này khi gặp quỷ. Quả nhiên, bóng trắng nhích dần dần, nhích dần về phía tôi. Cái đầu của nó lắc nhẹ nhẹ qua trái, qua phải. Thu vào mắt của tôi là hình ảnh một nữ quỷ kỳ dị. Đầu phình to, xám đen, cái lưỡi thè lè đọng máu. Chân tay của nó bị tiêu biến, lủng là lủng lẳng, như là một sợi dây thừng. Con quỷ này chính là con quỷ ở trên chùa hôm đó, chắc chắn không sai. Đi đi, đi đi. Không phải nhà này. Ở đây không phải là nhà mày. Tôi nghe là như vậy, nhưng âm thanh của nó cứ vang vọng, dường như không phải nó nói, mà nó cứ vang vọng trong mấy gian nhà này. Đi đi, đi đi. Không phải nhà mày. Con quỷ đứng ở ngay ban thờ, đầu nó đổ gập về phía trước, giọng nói rít lên đứt quãng. Giữa những quãng ngắt, có thứ âm thanh như tiếng sặc nước len lỏi, cũng có thể là do sặc máu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy không khí nó cô đọng đến như vậy. Chân tôi nhũn ra, tưởng như sắp gục xuống. À, An đấy hả con? Ra đây ngồi chơi với cô con. Tiếng nói vang lên kéo tôi ra khỏi ảo giác của con quỷ. Trong chớp mắt, con quỷ biến mất. Tôi vịn vào tường mới đứng vững nổi. Tôi nhích từng bước ra ngoài sân. Mẹ của Thu, cô Huyền, đang ngồi trên cái sạp ở bên ngoài. Bóng điện đường cộng với ánh trăng làm cho gương mặt của cô sáng rõ. Cô cười. Không ngủ được hả con? Nói chuyện qua lại một hồi lâu, cô bắt đầu tâm sự. Giọng cô xa xăm về những ngày khốn khó. Ngày trước, vùng này không có đến chục nhà, nghèo lắm. Thanh niên trai gái trong vùng phải đi thoát ly hết. Nhà cô cũng vậy, chỉ có cô là út, cho nên ở nhà với bố mẹ. Chú ơi, vốn không phải là người vùng này. Một ngày người ta thấy có một chàng trai lạ mặt, ăn mặc nghèo khổ, ngất ở lối vào làng. Bố cô đưa chú về chăm sóc, coi như là nhà thêm miệng ăn, thêm lao động. Chú làm giỏi lắm, lại vui tính, đâm ra ai cũng yêu quý. Ấy thế rồi cô chú yêu nhau, lấy nhau. Cô đột ngột rơi vào im lặng. Tôi nghĩ cô đang hồi ức về những tháng ngày thanh xuân, nhưng mà đổ chất vợ chồng. Đột nhiên cô ả lên một tiếng. À, đợi cô cho xem cái này. Cô quay vào nhà, một lát sau lấy ra một cuốn album bìa da đã sờn. Lật dở từng tấm ảnh, mỗi một tấm ảnh là một kỷ niệm. Lật trang cuối cùng, nhìn chú và cô và một cô gái. Tôi mới hỏi cô. Cô cười. Đây là Hoài, cũng không phải là người vùng này đâu. Một hôm xuất hiện ở làng, xanh xao yếu ớt. Cô chú thương tình cho cô ấy ở đây nhờ nó. Được độ đâu 2 tháng, cô ấy bỏ đi không để lại một lời. Mọi người còn hay đùa là cô yêu chú ấy. Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, chỗ hình cô gái bị bóng lá cây gần đấy che mất. Nhưng cô với chú cười rạng rỡ, tấm ảnh rất đẹp. Không hiểu sao, tôi xin phép cô cho chụp lại tấm ảnh. Dưới ánh sáng điện thoại lóe lên, cô gái kia có gương mặt thật dễ mến, có một chút thân thuộc, ngỡ như đã từng gặp. Là ai? Tôi quay sang phía mẹ Thu, tôi đứng hình. Mẹ Thu đang loáng thoáng. Sao tự nhiên mặt mày tái mét thế? Thôi đi vào nghỉ đi con. Ở đằng sau lưng cô, nhìn thẳng về phía ban thờ, có bóng người mặc bộ xanh bộ đội cỏ úa đang đứng lặng lẽ. Chậm chậm, bóng người quay mặt lại. Cả cái gương mặt là một màu tối đen. Một bộ quần áo nó giống hệt như người ở trong di ảnh. Không phải là bố Thu, mà là quỷ giả. Là quỷ giả. sáng ngày hôm sau, tôi theo đuôi chị họ Thu mò ra đê chơi. Bà ấy đi câu cái, mà tôi thì thấy việc nhử con cái xong cắp lo lên cũng rất thú vị. Đang men theo mép sông, bà chị đột nhiên chỉ cái lấm mộ con có cắm cây hoa cúc. Đấy, đấy là lấm mộ người dân ở đây lập cho một đứa bé chết đuối đó. Thương lắm em ạ. Năm ấy chị 7 tuổi, chị thấy mà chị còn nhớ mãi. Ngày con Thu ngày ấy mới đẻ à, chị đang chơi bên nhà, thấy mọi người rồi cả công an đông lắm, chạy về phía đê, chị cũng chạy theo. Đứa bé còn nhỏ xíu, độ như là con bé Thu thôi. Thịt ở trên mặt thối rữa, một con mắt bị cá rỉa, chỉ còn cái hốc mắt đen thù lùi à. Cả người bủng beo, có chỗ còn bục ra rỉ nước vàng. Còn có mấy con chim kẹn quanh quẩn cái xác, nhìn mà cũng chẳng ai nhịn được xót thương. Nói xong, chị thở dài. Tôi bất giác rùng mình, chợt thoáng nhớ lại giấc mơ của con bé Thu. Đứa bé một mắt lết vết thâm đỏ, đi khắp làng. Chương 3. Nếu như đứa bé ở trong giấc mơ của Thu là thật, vậy còn nơi bố Thu hay đưa em ấy đến ở trong đêm là đâu? Cảm giác như có gì đó thôi thúc, tôi vội hỏi người chị họ của Thu. Chị ơi, ngoài đây có cái miếu nào không chị? Chị Thu nhìn tôi khó hiểu, nhăn mày suy nghĩ một lúc rồi đáp. Không có, một đứa bé trong đêm tối chết thì không thể mang nó đi xa, bởi sức trẻ con yếu. Chắc chắn là cái miếu phải ở quanh đây, tại sao lại không có? Hay là do Thu tưởng tượng ra? Cứ miên man bởi những câu hỏi, tôi bỏ lên bãi cát ngồi để bà chị đi câu một mình. Chợt nhớ ra tấm ảnh ngày hôm qua, tôi rút điện thoại ra xem. Cô Hoài thực sự là một người phụ nữ đẹp, cô đẹp một cách dịu dàng nền nã. Đôi mắt sáng, hơi buồn, nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Nhìn cô tôi có cảm giác quen thuộc, tưởng như đã gặp ở đâu. Ở đâu vậy? Nghĩ mãi không ra, tôi đưa mắt lướt một vòng xung quanh. Khung cảnh ở đây yên bình đến kỳ lạ, với những nét hoang sơ khó mà bắt gặp được vào cái thời đại ảo ảo này. Đột nhiên, mắt của Thu... Tôi tập trung hình ảnh ở một ngai mái ngói rêu phong thấp thoáng sau gò đê, giữa những bụi lau dại. À, trước đây là cái đếm canh đó. Tôi giật ngầm mình, bà chị họ của Thu đã đứng đằng sau lưng tôi từ bao giờ. Trước nó là cái đếm làng, xong một ngày ai đó xây mấy bức tường xung quanh thành luôn cái bờ rào, trông nó cũng sập sệ. Giời ơi, chỗ đấy vừa tối và cỏ lại cao quá đầu người, cho nên cũng chẳng ai lui tới cả. Chắc là người ta xây nhà hoang để những người lang thang qua đây còn có chỗ trú. Những lời nói của bà chị như thoảng ra trong không trung. Cái đếm. Có khi nào tôi đứng dậy dậm bước về phía căn nhà thì bà chị túm tay tôi lại. Về, chưa chặt rồi, về ăn cơm. Trưa là giờ các quan đi tuần, không nên ở ngoài thì hơn. Nghĩ vậy tôi quyết định bỏ quang trong đầu. Đến giờ chiều mò ra xem. Cái mái nhà nhìn thấp thoáng, đúng là để đến được cũng bợt mặt. Không có lối vào, tôi phải lần từng bước một. Nhà nằm ở chỗ thấp, cho nên dưới sự tác động của thời gian, vùng đất quanh nhà biến thành một vũng nước tù. Nền đất hơi nhão, vừa dò dẫm vừa lấy tay gạt những cành cỏ lau cao hơn đầu sang hai bên. Tôi vừa lầu bầu chửi ấy thì cũng chỉ là chửi vô vơ, chửi cây chửi cối, chửi đất chửi đai. Nhích mãi mới được một tí, tôi bực mình vứt một cành cây ném xuống. Đéo hiểu là mỏ ra đây làm gì nữa hả? Vừa dứt mồm thì chỗ tôi đứng sầm lại, chắc là bóng mây bay ngang. Nhưng mà tôi cũng hơi sợ. Tôi nhích lên một chút thì bụp bụp, tiếng bước chân của ai đạp mạnh xuống nền nhão. Tôi nghĩ là lúc trốn đi, Thu nó nhìn thấy nó đi theo. Tôi quay đầu lại cười, thế nhưng không có ai cả. Không gian vắng lặng, im lìm, không có cả một cọng gió. Tự nhiên tóc gáy của tôi dựng cả lên. Tôi tự trấn an là ai đi bắt ốc bắt cá ở gần đây. Tôi nhắm mắt nhắm mũi bước mạnh. Rồi lại là tiếng bước chân nó cứ vang vang xung quanh tôi. Tiếng bước chân cứ nhanh dần, đến bây giờ thì nó hối hả như là ai đang đuổi theo. Tiếng động mỗi lúc một gần, tôi không kịp suy nghĩ gì nữa. Tôi chỉ kịp cúi xuống một cái, nhấc hai cái tông đang đi dưới chân mà xách lại cặp quần, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng. Phi qua những bụi cỏ răng cưa cứa vào da thịt xót xa, tôi cắm đầu mà chạy. Ngôi nhà kia, tiếng bước chân bắt đầu xa dần, mọi thứ lại im ắng như ban đầu. Nói là nhà, nhưng phải thật lòng mà nói, nó tồi tàn lắm. Đã vậy còn nằm ở trong khu đất sụp, cỏ dại tùm, không có một tí ánh nắng. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh, một cái lạnh quen thuộc đã thành thói quen, gặp là tránh, thấy là chạy. Thế nhưng lần này, tôi phải tự mình xông đến. Căn nhà ọp ẹp với hai cánh cửa gỗ như sắp rụng, được khóa hở hững bằng một cái khóa mini gì xét. Nên đạp hay là nên đập? Đạp, nhỡ cửa đổ vỡ đồ trong nhà. Tôi kiếm một hòn gạch, bắt đầu đập. Nhát thứ ba, cái khóa bung ra, một luồng khói xám xám từ trong nhà toát ra ngoài. Đẩy khẽ cánh cửa, mọi thứ trong nhà hiện ra mờ mờ trong một làn bụi xám. Lọt qua những lỗ vỡ ở trên nóc, những tia nắng mặt trời trở nên yếu ớt, nhạt nhòa. Một cái giường trơ trọi, đóng vội như đã mối mọt. Nền đất nâu bọ gồ ghề. Một cái bàn con. Ở trong nhà không có vật dụng gì có dấu vết của cô Hoài như tôi đã hy vọng. Tôi chán nản, rảo bước ra cửa. Có tiếng gì rầm rất nhỏ, lao sao, nghe không rõ, văng vẳng xa xăm. Đúng rồi, ở giữa nhà có một cái gờ đất hơi nhô, chắc hẳn ở đó giấu một thứ gì đó. Tôi kiếm một cành cây, tôi vui mừng ngồi xuống, định bới đất. Tôi khựng lại, cái gờ đất này với độ dài của nó giống như chiều cao của một người. Tay chân của tôi lập tức nhũn ra, gan tôi có to bằng mấy. Tôi có muốn giúp con bé Thu bằng mấy, tôi cũng không dám và cũng không đủ can đảm đào cái gờ đất này lên. Nếu như nó thực sự là nơi nằm xuống của một người thì sao? Tôi không thể làm như vậy được. Tôi lặng lặng đứng dậy. Tôi biết, ngay lúc này việc tôi cần làm là đi về. Đi thẳng, tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn. Tôi vừa quay lưng đi, thì bỗng trong nhà run lên bởi tiếng khóc. Một tiếng khóc rền rĩ, là tiếng sặc nước, ục ục, nghe đến nhức óc điên cuồng. Tôi không chạy, tôi cũng không quay đầu nhìn lại. Đêm hôm ấy tôi nằm mơ, tôi mơ thấy tôi đứng trước cửa căn nhà hoang hồi chiều, đang lưỡng lự không muốn vào. Vào đi, có giọng ai nói trong nhà vọng ra, như là ra lệnh, như rít qua kẽ răng. Tôi không thể kiểm soát, đầu liên tục nói không, nhưng tay tôi tự đưa lên đẩy cửa. Như là có người sai khiến, cái bóng trắng ngồi rũ trên gờ đất, đầu gục về phía trước to quá khổ, là con quỷ hôm trước. Tiếng khóc bắt đầu cất lên đầy ái oán. Con quỷ đưa tay lên đầu, đầu nó rơi xuống, lăn đến bên cạnh chân tôi. Ánh sáng chiếu thẳng vào đầu của nó, là gương mặt của cô Hoài, đôi mắt sáng buồn, nụ cười mơ hồ ma quái. Chị Ân. Tôi bừng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm, tim đập loạn xạ. Con bé Thu đang ngồi cạnh ngây mặt. Chị làm sao vậy? Em thấy cả người chị run bần bật, tay nắm chặt mà lay mãi không có thấy chị dậy. Xuyên qua vai của Thu, tôi thấy con quỷ đang đứng giữa nhà, nhìn thẳng về phía tôi. Đôi mắt rất giống, nhưng đôi mắt của Thu giống mẹ bao nhiêu thì lại càng giống đôi mắt của cô Hoài. Một mối hoài nghi dâng lên trong lòng của tôi. Hai đứa trẻ cô quạnh trên bờ đê. Có khi nào cô Hoài năm ấy cũng mang thai đứa trẻ gần tháng với mẹ Thu? Bố Thu tại sao lại xin lỗi, và tại sao đưa Thu đến căn miếu này mà theo tôi nghĩ là có thể là nhà của cô Hoài? Vậy thì cô Hoài đã chết từ bao giờ? Và tại sao cô chết? Tại sao cô lại hóa quỷ? Người ta chết đi chỉ khi thành quỷ, vì quá nhiều nghiệp ác hoặc là quá nhiều căm phẫn. Hình dáng con quỷ, tiếng sặc nước có vẻ như nó liên quan rất nhiều đến cái chết và oán giận của cô Hoài. Nhà của Thu đã từng giúp đỡ cô, vậy tại sao cô lại muốn giết bố con Thu? Tại sao nó phải là bây giờ chứ không phải là sớm hơn? Những câu hỏi cứ vang lên, cứ nối tiếp nhau. Phải rồi, là gương mặt cô Hoài giống hệt một người. Hôm đầu tiên tôi về đến làng. Phải rồi, tôi biết là bây giờ tôi phải đi tìm ai cũng coi như đành bất lực. Có những người đến kiếp này mang theo đau thương mà sinh ra để trả cái nhân đã gieo ở kiếp trước. Ngày tôi tìm về quê Thu, tôi bắt gặp một người phụ nữ rất đẹp. Bà chính là người chỉ đường cho tôi đến nhà Thu. Trước khi tôi đi, bà còn nhắn khi nào cần giúp, hãy tìm bà ấy. Một người phụ nữ đẹp và tốt bụng. Người phụ nữ đó có gương mặt giống hệt như cô Hoài. Chắc chắn là người phụ nữ đó có liên hệ với cô Hoài. Gương mặt ấy thì hẳn là không sai. Hơn nữa, bà ấy còn biết rất rõ nhà của Thu, biết rõ về nhà Thu từng người. Nhưng mà tôi biết tìm bà ấy ở đâu bây giờ? Lại thêm một ngày ở nhà Thu, tôi thực sự mong mọi chuyện rõ đầu đuôi để tìm cách giải quyết. Chứ đêm nào mà cũng gặp ba cái bà quỷ xấu hoắc thì không chịu nào mà nổi được. Đêm nay cho dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng phải cố ngủ. Tôi mơ thấy một người đàn ông đang đứng lấp loáng ở ngoài cổng. Tôi đứng từ trong nhà nhìn ra hỏi ai mà người đó không thưa. Đến lần thứ ba quát là ai, tôi nghe tiếng ư ư đáp lại. Nó giống như tiếng khóc từ trong cổ họng nhưng không nói ra được. Tôi tiến lại về phía cổng, bóng người đàn ông lùi dần rồi biến mất. Không lẽ là tôi cũng có ngày bị ma quỷ nó trêu? Vừa bực mình xoay người lại thì bộp một cái, một bàn tay chộp lấy từ phía sau. Chạy đi! Tiếng rú vang lên khắp xung quanh, dội ngược vào lồng ngực của tôi đau đớn. Tôi choàng mở mắt, thở hổn hển. Thẳng mặt tôi, trên nóc màn, con mèo mà Thu đang nằm cuộn tròn, dương con mắt ngơ ngác nhìn tôi chăm chú. Tôi hụt tim một cái nữa. Nhà Thu có nuôi một con mèo trắng, siêu xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ sờ được vào nó cả. Tôi vừa lẩm bẩm chửi con mèo, tôi xoay người sang phía Thu. Giường trống trơn, Thu đã đi đâu mất? Tôi mò ra sau nhà, Thu đang đứng vuốt ve con mèo. Con mèo trắng đang ngồi trên cái máy giặt. Con này cũng đến là nhanh. Thu lại không quay người lại. Chị Ân à, em đi vệ sinh mà thấy con mèo ngồi ngoan, cho nên đứng vuốt nó một lúc. Chị vào ngủ trước đi. Tôi vừa quay lưng thì thấy gần gợn. Thu đứng đến một lúc vuốt con mèo. Nó sai ở đâu? Tôi chui vào giường nằm, vẫn còn hơi lấn cấn. Đang nghĩ không biết mình có nhạy cảm quá hay không thì có cái gì đó mềm mềm dội vào chân. Tôi ngồi dậy vén chăn ra thì trời ơi là trời, là con mèo đang nằm cuộn tròn ở trong chăn mà ngủ. Con mèo này lại chui vào ngủ cơ. Ấy thôi mặc kệ, tôi nằm xuống đắp chăn ngủ. Con mèo lại dội dội vào chân nhồn nhột. Tôi đang cười cười tự nhiên tôi tắt lụm. Tôi bật dậy. Con mèo của nhà Thu nó đang dụi vào chân tôi. Vậy con mèo đang ngồi trên máy giặt mà Thu đứng vuốt nãy giờ là con mèo nào? Chân tay của tôi bồn rộn mò ra đằng sau nhà. Thu vẫn đứng quay lưng lại, người che hết cả con mèo. Tôi hỏi Thu. Thu ơi, nhà em nuôi mấy con mèo à Thu? Thu cười cười. Chị hỏi cái gì lạ thế? Nhà em có mỗi con mèo này. Đôi chân của tôi như bị đổ bê tông. Tôi nhích từng bước ra sau lưng của Thu. Nhìn qua vai Thu, con mèo dần dần rõ ràng. Tay của Thu đang luồn vào mớ tóc đem dài vuốt ra. Thứ trên tay của Thu là tóc chứ không phải là lông mèo. Chính xác hơn là một cái đầu trơ trụi, mắt trợn trắng dã, đang nhìn chằm chằm vào mặt Thu. Hét lên, kéo Thu chạy. Tôi nên làm gì bây giờ? Chưa biết làm sao thì Thu quay người lại, cười cười rồi kéo tôi vào nhà. Thôi, đi ngủ đi chị. Ở sau lưng Thu, cạnh cái đầu, thân hình của con quỷ như tờ giấy đang uốn lượn, tay chân của nó ngúng nguẩy vươn dài. Không phải nhà mày. Không phải nhà mày. Tiếng nói gằn lên đau buốt. Sẽ không dừng lại ở đây, phải nhanh. Con quỷ bắt đầu hiện diện ở trước Thu. Quỷ không giết bạn, mà nó khiến bạn phải chết. Bằng mọi giá phải tìm được người phụ nữ kia. Sáng ngày hôm sau, sau khi xong mọi thủ tục, tôi mò ra khỏi nhà, cầm theo cái điện thoại có bức ảnh chụp cô Hoài, gặp mấy người xung quanh hỏi, biết đâu cơ may lại đến. Vừa ra khỏi cổng được vài bước, tôi nhìn thấy người mà tôi muốn tìm. Cô như giống như là đang đứng đợi tôi vậy. Tìm cô phải không? Hai cô cháu tìm quán cà phê nhá. Tôi vừa định nói thì cô nhìn tôi. Cô không phải là Hoài, cô là chị gái của Hoài. Chị gái? Cô Nga là chị gái của cô Hoài. Cô Nga hiện đang là bác sĩ tâm lý của một bệnh viện lớn. Cô nói nhà cô ở Hà Nội chứ không phải là ở đây. Vốn dĩ tôi không thể tìm được cô. Tôi hết ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác. Vậy thì bằng cách nào cô gặp tôi hôm tôi về và đến cả hôm nay đứng đợi tôi sẵn? Chú Đoàn báo cho cô, cô có thể biết những gì mà cháu đang nghĩ. Cô quan sát, cô là bác sĩ tâm lý đó. Không đợi tôi hỏi, cô kể với những chuyện từ năm xưa cũ. Nhà cô có hai chị em, cô và cô Hoài. Gia đình ngày ấy thuộc dạng khá giả. Hai chị em đều được học hành rất đàng hoàng. Mọi thứ đáng lẽ ra thật yên bình, cho đến một ngày là cô Hoài phát hiện ra mình có thai. Ê, không chồng mà chở, lại còn nhất định không nói đứa bé là con của ai. Cha cô tức giận quá, tủi hổ, đuổi cô đi trong đêm. Khi ấy cô đang học xa nhà, lúc nghe tin vội vã trở về thì muộn, không thể tìm được Hoài đâu nữa. Lặng đi một hồi, cô Nga lại kể. Cô Nga tìm thấy một lá thư của cô Hoài giấu ở trong phòng. Ở trong thư, cô Hoài chỉ nói là phải đi tìm một người có thể giúp, chỉ có vậy rồi tạm biệt. Cô đi tìm em gái khắp nơi đều vô vọng. Cho đến một đêm, cô Nga đang ngủ thì mơ thấy em gái của mình đứng ở một ngã ba đường mà khóc lóc. Là cô Hoài khóc, dòng nước mắt chảy ra là máu, ướt đẫm cả người. Tỉnh dậy, cô cố nhớ lại hình ảnh ở trong mơ, là một ngã ba tiêu điều, một cây đa có một cái mộ nhỏ. Ấy vậy là cô Nga lại đi tìm. Cuối cùng cô tìm đến đây. Khi cô vừa thấy cái ngã ba trong giấc mơ thì chú Đoàn đang đứng đó đợi. Cô Hoài ở nhà chú Đoàn được một thời gian thì đem chuyện của mình kể với chú. Hóa ra cha của đứa con trong bụng cô là một tên thầy pháp luyện phép đen. Cái thai này là do cô bị hắn xên phép làm nhục. Cô không thể bỏ đứa con, cũng không thể nói ra. Mặc dù không biết chắc chắn là gì, nhưng cô tin tên thầy pháp kia không hề bình thường. Lúc cô mê man, cô thấy những đứa bé đỏ hon hòn, bầm tím bay lợn vợn xung quanh. Người chúng nó đầy máu, ánh mắt giận dữ, nụ cười ma quái. Cô sợ đứa con này. Nếu hắn không phải là con người, thì sẽ biến nó thành như vậy. Vì vậy cho nên cô trốn chạy. Chú Đoàn nghe xong thì mới hỏi cô Hoài ngày tháng bị làm nhục và tuổi của cô. Cô Hoài tuổi mèo, giờ thiêng. Chú Đoàn trước khi đến đây cũng từng học pháp. Chú tìm một miếng đất ở ven đê, vừa hay có cái điếm canh. Chú xây một căn nhà tạm, trồng cỏ lau tạo thành một trận thế để âm binh của người kia không nhìn thấy được. Nhưng mà chú sợ sức mạnh của phép đen quá lớn, theo thời gian rồi sẽ lần ra nơi này. Vì vậy đến khi cô Hoài mang thai tháng thứ 8, chú quyết định tìm người giúp. Thời khắc đứa bé chào đời, trận sẽ bị hỏng. Khi chú trở về, mọi thứ đã xong. Chú thấy cô Hoài bị treo lủng lẳng giữa nhà, tay chân bị cột chặt, kéo căng về bốn phía, đầu gục về đằng trước. mắt trợn trừng vằn máu đỏ, mồm cắn chặt lưỡi, máu nhỏ tong tỏng từ mồm, hàm răng nhốm máu. Ở trên bụng, một vết cắt sắc lẹm từ ngực qua rốn gần một gang. Cái thai đã bị đánh cắp, ruột gan lòi cả ra. Còn cảnh tượng nào đau lòng hơn như vậy? Chú Đoàn chôn cô Hoài ở giữa nhà, rồi tức tốc đi tìm đứa bé và tên thầy Pháp. Chắc chắn là hắn đang luyện quỷ nhi. Hắn tính toán kỹ ngày tháng giao hợp và mệnh của người mẹ, mà muốn cho đứa bé có linh lực thì phải lấy sống từ người mẹ để nhận luôn oán khí từ mẹ. Đứa bé cũng không được chết ngay mà phải giữ cho sống 7 ngày, phải quanh quẩn bên xác mẹ. Đứa bé nhất định còn sống. Vẫn còn cơ hội, nhưng mà chú không kịp. Chú tìm thấy đứa bé dạt vào bờ, thân thể không còn nguyên vẹn. Đứa bé vẫn còn cả dây rốn chưa cắt, chưa nhìn thấy thế giới mà đã phải chết một cách đau đớn, chết một cách tức tưởi. Thậm chí mắt của nó còn bị một bên cá nó rỉa, da thịt bùng beo. Chú và mọi người trong làng chôn nó ở gần bờ sông. Linh hồn của đứa bé chú không có nhìn thấy. Chú trở lại căn nhà xây cho cô Hoài có dấu hiệu bị xáo trộn. Ngôi mộ giữa nhà bị ai đó đã xới lên. Vết đất vẫn còn mới. Yểm hồn rồi, cái phép này chú không có giải được. Chú sống trong dằn vặt vì không cứu được mẹ con cô Hoài, không cứu được linh hồn của đứa bé. Và chú biết cô sẽ đến đứng đợi. Cách đây không lâu, cô nhận được thư của chú Đoàn. Chú nói đã yểm trên mộ của cô Hoài đã suy yếu, có thể là tên thầy Pháp đã chết. Nhưng chú cảm thấy mình không ổn. Chú viết thư cho cô Nga dặn khi nào cô mơ thấy chú về mà không nói gì thì phải lập tức đến nhà chú ngay đợi ở đó. Sẽ có người tìm cô, và người đó là tôi. Linh hồn của cô Hoài thoát ra hóa quỷ, và cả đứa bé, linh hồn của nó được nuôi bằng phép đen chồng chất oán hận, sẽ trở về bên mộ nó. Nhưng mà tại sao lại là cháu? Bởi vì cháu có duyên với Thu, và cháu có bản mệnh sinh dở quan, có khả năng đặc biệt. Cháu có thể kết nối với cô Hoài. Chú Đoàn đưa cháu về đây lại để cứu con bé Thu. Kết nối với quỷ. Từ trước tới giờ tôi chỉ thấy có ba cái tài lăng nhăng nhìn thấy quỷ, với lại quỷ không phạm được tôi. Chứ tôi mà gặp quỷ là tôi hóa đá, nói gì đến kết nối này nọ. Hay là chú nhầm người? Cô Nga nghe tôi hỏi thì bật cười. Cô là bác sĩ tâm lý giỏi đó. Sau cô nói đấy, tôi biết tiếp theo tôi sẽ được đưa vào một cuộc phiêu lưu mà mình không mấy dễ chịu. Chương 5. Hồi kết. Tiếng kim đồng hồ tích tắc, đều đặn. Con lắc đồng hồ trao qua, trao lại trước mặt, dỗ tôi vào giấc ngủ. Tôi thấy tôi đứng ở một nơi tối om om, không có gì cả, chỉ toàn là bóng tối. Cứ đi về phía trước, đừng sợ. Một tiếng nói vang vọng ở đâu đó xa lắm. Đi đi, đi về phía trước, đằng kia có ánh sáng. Nó sáng dần, sáng dần. Tôi thấy mình đứng bên một dòng sông nước cuộn đỏ ngầu ngầu. Hai cô bé độ 7-8 tuổi đang chơi bên cạnh. Gió thổi con châu chấu lá dừa của hai con bé ra mép sông. Một con bé chạy vụt theo tóm được con châu chấu. Con bé vui vẻ vẫy bạn mình đang chạy ở gần đó. Đột nhiên ụp một cái, bờ đất lở ra, rơi xuống dòng sông và cả đứa bé. Nước sông cuồn cuộn nuốt chửng đứa bé trong gang tấc. Con châu chấu lá dừa xoay vòng vòng theo vòng xoáy trên mặt nước. Tiếng đứa trẻ còn lại khóc gào gọi bạn nhưng vô dụng. Tôi thấy tim mình thắt lại, nước mắt dường như rơi ra nóng hôi hổi. Hóa ra kiếp trước, à không, là vài kiếp trước tôi đã gặp Thu. Đi đi, đi đi. Tiếng nói lại vang lên thúc giục. Tôi bước về phía con bé. Ngồi bên đó là cô Hoài. Phải, là cô Hoài Cô đứng dậy đi về phía căn nhà. Đột nhiên có người giữ chặt lấy cô ấy. Mọi thứ tối om om, tiếng gào thét vang lên. Cô Hoài bị treo giữa nhà. Tên thầy Pháp cầm con dao rạch từng chút trên bụng cô ấy. Cô đau đớn đến ngất đi. Hắn lại hất nước cho cô tỉnh dậy. Cô lại ngất. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần. Cô đau đớn, cô chửi rủa, cô van xin, cô gào thét đến lúc cô không thể nói được nữa, không thể khóc nổi nữa. Hắn thọc tay sống vào bụng cô ấy, lôi ra đứa bé vẫn còn bọc trong dạ con đỏ hon hòn. Máu chảy ồng ộc, thấm đẫm cả một khoảng đất ở dưới chân. Hắn rạch dạ con, moi đứa bé ra. Đánh đánh đứa bé, đứa bé ngọ ngoậy rồi khóc thét lên. Cô Hoài lúc này đã ngất lịm. Hắn mang đứa bé rời đi. Một cơn đau buốt không thể tả nổi kéo đến. Cô tỉnh dậy. Cứ như vậy, cô lịm dần, rồi chết. Chết tức chết tuổi, chết đau, chết đớn. Nhìn thấy con bị rạch ra khỏi bụng mẹ, đỏ hon hòn, cô nghiến răng, cô nguyền rủa hắn, cô nguyện ý thành quỷ. Hắn quay lại, máu của cô đã khô, cô nằm lạnh lẽo dưới đất. Tên thể Pháp lại đào cô lên, chát một nhát, đầu cô lăn lông lốc. Hắn viết chữ loằng ngoằng trên mặt cô rồi chôn xuống. Vừa chôn vừa đọc rầm rì một thứ tiếng gì đó mà nghe lạnh cả người. Một luồng khói xám đậm cuộn xoáy xung quanh xác của cô Hoài, là hắn đã yểm hồn đánh cô vào ngạ quỷ. Bùa mê quyền lực khiến con người mất nhân tính. Làm sao có thể làm như vậy với một người? Tôi cảm thấy căm phẫn tột cùng tên thầy Pháp kia. Hắn không còn là con người nữa. Tôi thấy người mình run lên bần bật, lạnh toát. Trong trước mắt, tôi lại trở lại nhà Thô. Tôi thấy chú Đoàn lên cơn đột quỵ. Chú nhìn thấy cô Hoài, chú xin lỗi, là một tiếng nói đứt đoạn. Cô Hoài không giết chú Đoàn. Lúc gọi vong 49 ngày, cô chặn vong chú Đoàn mà vào trong nhà quấy. Nếu như tiếp tục vất vưởng, cô sẽ phải càng ngày càng đối mặt với đám âm binh mà tên thầy Pháp đã yểm. Bây giờ tên thầy Pháp kia chết, đám âm binh không nhận được lệnh, không được ăn, càng điên cuồng. Nhưng một phần cô vẫn bị bùa chú giữ lại, không thể hoàn toàn rời đi. Và tôi, chính là tôi đã đẩy cánh cửa của cái điếm canh. Vô tình sự xuất hiện của tôi làm cho bùa yểm mất đi tác dụng. Cô Hoài thoát ra ngoài. Đó là lý do mà cô có thể tác động được đến Thu. Cái tiếng lịch bịch soạt soạt lội nước ở chỗ bãi lau gần nhà cô chính là của bọn âm binh. Nếu như là người không mạnh một chút về năng lượng, có lẽ tôi cũng nhận được một vé ngắc ngoại ngay hôm ấy. Mọi thứ xung quanh trở nên ô mê, mờ mịt, không thể thấy rõ. Những tiếng ong ong vang dội trong đầu, đau buốt. Đừng, một chút nữa, tìm Hoài. Tiếng nói lại vang lên, khẩn thiết, vội vã. Nhanh lên, nhanh lên. Cơ thể của tôi theo phản ứng thoát ra ngoài. Mà khoan đã, một chút nữa, tôi phải tìm ra cô Hoài. Tại sao cô lại muốn giết Thu? Nhưng tôi biết tìm cô ở đâu. Cơ thể bắt đầu toát mồ hôi, lạnh ngắt. Nó phản ứng lại với sự xâm nhập của những luồng thông tin lạ. Phải nhanh lên, ở đâu, ở đâu? Phải rồi, quay lại cái điếm canh. Nó là nơi bắt đầu. Nếu như có kết thúc là sẽ phải kết thúc ở đó. Thế nhưng ở đây tối om om, biết đi đâu về đâu. Nhắm chặt mắt, đầu liên tục lẩm bẩm. Cái điếm canh, cái điếm canh. Một cơn gió lạnh thổi qua gáy của tôi. Trước mắt tôi là ngôi mộ của cô Hoài lại từ từ hiện ra. Về đi. Tiếng nói không một chút sự sống vang lên ở sau lưng, là rất gần, lạnh như băng. Cô Hoài đứng ngay sau lưng tôi, vẫn là cái đầu to quá khổ, tay chân như là sợi dây phất pha phất phơ. Tôi vừa định mở mồm thì về đi. Tiếng hét vang lên đột ngột. Tôi sợ hãi nhắm mắt. Mọi thứ xung quanh mờ mịt. Gió bắt đầu nổi lên. Tôi nhận thức rõ ràng xung quanh mình là một cuộn gió xoáy, cảm giác hung hãi tột độ. Tôi ngồi bật dậy lên chiếc ghế ở phòng của cô Nga. Tôi thở hồng hộc, cảm giác như lâu lắm rồi tôi không tiếp nhận nổi không khí sống vào phổi. Cảm giác mơ hồ, cô Hoài đã đẩy tôi ra ngoài, từ chối giao tiếp với tôi. Tôi nhìn bác sĩ Nga. Cô cho cháu vào lại một lần nữa đi cô. Cô Nga nhìn tôi chăm chú rồi lắc đầu. Một lần là quá đủ, thần kinh của tôi sẽ không thể chịu đựng nổi. Bây giờ phải làm sao hả cô? Cô Nga đi về phía cuối phòng, kéo chiếc vali. Cô chỉ ra trước mặt một bức thư được gói kỹ. Ngạc nhiên, tôi đưa tay nhận lấy bức thư. Ở trên bao thư vẫn còn mới, có một dòng chữ viết rất ngay ngắn. Gửi cháu là người sẽ giúp được con bé Thu. Là của chú Đoàn. Nếu như vậy, chú cũng không phải là loại thầy soàng. Chẳng qua là có lẽ khi đến đây, chú đã bỏ lại những thứ thuộc về bùa phép. Trước khi đến nơi này, chú cũng là một người biết phép ma quỷ. Chú cũng từng bị cuốn vào phép đen. Chú cũng từng nuôi dưỡng một quỷ nhi. Sau này chú nhận ra mình sai, chú tìm cách phá bỏ hết nhưng quá muộn. Con quỷ này, nó không thể bị kiểm soát. Chú chỉ có thể làm phép che mắt nó, nhốt nó ở một nơi an toàn. Nhưng nếu như chú chết, con quỷ sẽ tìm đến, nó sẽ hại chết Thu. Đứa bé chôn trên sông không phải là con của Hoài. Chú nói dối, đứa bé đó chỉ là một đứa bé tội nghiệp chết đuối sông nước hoặc bị cha mẹ vứt bỏ. Nó không phải là con của cô Hoài. Những đứa bé có dở sinh đặc biệt, nhất là như con của cô Hoài không nhiều. Chú đã bấm tìm rất nhiều lần nhưng không tìm ra. Đứa bé như vậy chưa chết. Ấy thế mà chú không hiểu sao không thể tìm ra được. Con bé Thu lại vô tình có trùng sinh thần bát tự với đứa con mà cô Hoài bị cướp sống từ bụng mẹ. Nếu mà cô Hoài thoát ra, nếu cô thực sự thành quỷ, cổ sẽ tìm cách giết nó. Khi hai đứa trẻ có sinh mệnh giống nhau, giết một đứa thì có thể dẫn được đứa còn lại tìm ra nó. Cô Hoài sẽ đẩy Thu vào ngạ quỷ để cứu con cô ấy. Chú đã làm bùa cho Thu, giữ cho nó từ giây phút phát hiện ra xác của cô Hoài. Nhưng chú bấm ra là Thu phải chết sớm, chỉ ngoài 20. Có thể nó đã trả hết nợ. Cũng có thể là nó bị đọa vào ngạ quỷ do cô Hoài. Cũng có thể là con quỷ nhi tìm đến nó, hoặc là cả hai. Lúc cháu đọc được những dòng này, cháu hãy đến tìm một người, người ấy có thể giúp. Dưới cùng là tên tuổi của một ai đó được chú viết in tô đậm. Chú Đoàn biết trước tất cả. Chú đã liệm phép đen, cho nên chú phải trả giá, và Thu cũng phải trả giá. Nhưng còn con cô Hoài, nó đâu? Nó còn sống hay đã chết? Đúng ra chú Đoàn cũng sẽ soi được như vậy mới đúng. Tôi cảm thấy có điều gì đó mà chú Đoàn vẫn chưa nói hết. Theo địa chỉ, tôi và cô Nga nhanh chóng tìm được người cần tìm. Khi bọn tôi vừa đến, người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị đã đứng đợi sẵn ở trước cổng nhà. Vừa nhìn thấy hai người đến, ông thở dài. Ngày này đến rồi. Sau khi nghe tóm tắt đầu đuôi, ông bảo đưa ông xem bức thư. Đọc thi thoảng ông lắc đầu. Tôi đã nói rồi không nghe còn nói dối. Đi. Ba người chúng tôi nhanh chóng trở về nhà Thu. Người đàn ông vào nhà vội đốt nến hương cắm trích ở phía tây của căn nhà. Quỷ vào nhà, chú Đoàn không về được, cứ luẩn quẩn quanh nhà. Đi cùng người này không hiểu làm sao tôi có cảm giác ánh mắt kín đáo đang quan sát từng hành động của mình, không rời tôi nửa bước. Cảm giác gai gai người là ánh mắt của cô hồn dã quỷ. Người cần phải tìm là chú Đoàn. Chú vừa vào nhà gặp mẹ Thu, liền giới thiệu là anh của chú Đoàn, anh trai, tên là Toàn. Những năm qua mọi người chỉ biết chú Đoàn mồ côi, không thấy chú nhắc gì đến anh trai. Thế nhưng quả thật nhìn chú thì người ta cũng tưởng tượng ra khuôn mặt của em đến 8 phần. Bây giờ một nhiệm vụ khó khăn hơn là nói thế nào thì cũng về sự hiện diện bất ngờ này với mẹ Thu. Nói thật chắc gì bà đã tin. Mà theo như chú Toàn nói, mẹ Thu không thể tham gia được, bởi vì mẹ Thu trùng ngày sinh với cô Hoài. Khi làm phép có thể bị quỷ chiếm cơ thể mà họa thân. Nghĩ không có lý do gì khiến cho mẹ Thu có thể để cho chú Toàn làm phép trong nhà giữa đêm. Nói bảo Thu khắp chết, có khi cố lại trả đổi hết ra đường rồi báo công an. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định liều một phen. Tôi bàn với cô Nga cho mẹ Thu uống thuốc ngủ qua một đêm. Lúc đầu cô phản đối, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chú Toàn viết sẵn một lá bùa để bảo hộ cơ thể mẹ Thu không bị xâm nhập khi rơi vào trạng thái vô thức. Và mẹ Thu cũng không được phép ở nhà, rất nguy hiểm. Tôi và cô Nga rủ mẹ Thu đi chợ. Cô Nga lấy cớ vào một nhà trọ, lấy đồ, rủ mẹ Thu đi cùng. Sau đó y kế hoạch cho mẹ Thu uống thuốc ngủ và dán bùa. Tôi được giao nhiệm vụ tường thuật lại sự việc cho Thu. Nói chung Thu không có tin lắm. Tôi cũng không kể chi tiết, chẳng hạn như chuyện bố Thu luyện phép đen. Nhưng trước sự nài nỉ của tôi và ông bác rất giống bố, Thu cũng đồng ý để cho mọi người làm phép. Khi trời vừa sập tối, chú Toàn đang ngồi giữa nhà bấm gì đó thì mắt sáng rực hét lên: "Tìm thấy rồi!" Ông lao thẳng ra sau nhà, tay xách cái cuốc, không nói không rằng cứ cắm cối mà đào đào xới xới. Độ vài nhát cuốc, một tấm vải nâu đỏ hiện ra trên lớp đất cát. Chú Toàn ném cái cuốc qua một bên, dùng tay cẩn thận đào đất, nhấc từng viên đá. Chú đưa lên một tấm vải quấn chặt. Lần mở tấm vải, mọi người đều đứng hình khi nhìn thấy một bộ xương trắng nhỏ xíu được gói kỹ ở lớp trong cùng. Nhìn kỹ trên tấm vải có thêu vẽ chi chít chữ gì đó. Ngay lúc ấy tôi nhận ra bố của Thu thực sự nói dối. Chú vẫn tiếp tục luyện phép đen. Vì lý do gì thì không biết, có thể là để hoán mạng cho Thu. Nhưng chú rõ ràng đã tìm ra tên thầy pháp và đứa bé, tiếp tục dùng đứa bé để luyện phép. Cô Hoài thoát ra không phải là do tên thầy pháp kia chết. Tôi nghĩ hắn đã chết từ lâu rồi. Có thể là ngay sau khi cô Hoài chết, chú Đoàn phát hiện ra tên thầy pháp lấy sống đứa con trong bụng của cô Hoài khi cô đã chết. Chú tìm đứa bé về, nhưng vẫn tiếp tục làm phép đen, chôn nó ở sau nhà, yểm cho cô Hoài không thể để cô thoát ra mà đi tìm đứa bé. Chỉ có như vậy, cô Hoài thoát là do chú Đoàn chết. Phép yểm cô Hoài là do chú Đoàn làm. Chỉ có thể như vậy. Đó là lý do vì sao cô Hoài lại vào nhà, lại muốn giết Thu. Rốt cuộc thì chú Đoàn đã làm gì? Chuyện này chỉ có tôi và chú Toàn hiểu. Cô Nga không hề biết đến chuyện này. Tôi cảm thấy bản thân mình cứ luôn nghĩ là mình làm đúng. Hóa ra là lòng người sâu đến như vậy. Có khi sự hiện diện của tôi ở đây cũng là chú Đoàn muốn tôi thế mạng cho Thu. Nếu như cô Hoài nhận lầm mệnh của tôi, nếu tôi không phải đặc biệt một chút, cô Hoài sẽ nhầm mà giết tôi. Vậy thì lá thư tiếp theo và đứa trẻ này sẽ mãi mãi ngủ quên trong quá khứ. Thật đáng sợ. Tôi thật sự mong mỏi chuyện mau kết thúc để rời khỏi đây. Ở nơi này khiến cho mọi người, mọi thứ mà tôi tin tưởng, nó hoàn toàn sụp đổ. Đêm, đúng 12 giờ, ông Toàn ngồi trong phòng vẽ bùa. Từ lúc chiều, bắt đầu đọc phép. Mọi thứ không gian im lìm một cách đáng sợ. Chỉ còn tiếng rì rầm đọc thần chú của chú Toàn. Ông bắt đầu rịn mồ hôi, giọng đọc càng lúc càng nhanh. Ông đang giằng co, đang thuyết phục cô Hoài. Thời gian vẫn cứ chậm rãi trôi qua mà không có dấu hiệu gì cả. Vào thời khắc tôi cảm thấy chán nản, thì bỗng nhiên là con mèo. Con mèo của nhà Thu, nó kêu lên thảm thiết. Mọi người quay sang cái gian mà mẹ Thu thường ngủ. Cô Hoài đã đứng đó từ bao giờ bất động. Phịch một tiếng, quay lại, tôi thấy Thu ngã về phía sau, mặt mày tái mét. Thu cũng có thể nhìn thấy cô Hoài sao? Lo lắng nhìn sang phía cô Nga, mặt cô rừng rưng như không có chuyện gì. Có lẽ là cô không nhìn thấy. Cũng may, nếu không cô rất đau lòng. Chú Toàn thôi đọc phép, với tay mở cái hộp. Khi chú vừa đưa bọc vải ra thì cô Hoài rú lên, lao đến quỳ xuống bên ngoài cái vòng mà gào khóc. Nước mắt của cô là máu. Chú Toàn đưa cái bọc ra bên ngoài, cô Hoài chồm lấy ôm nó vào lòng. Cái đầu lớn quá khổ của cô nhỏ dần trở lại trạng thái bình thường. Cô khóc, gương mặt dần dần rõ nét, không còn oán hận. Chú Toàn đốt một tờ giấy, nói cô nhanh chóng đem bọc vải để lại cái đếm để dẫn hồn con cô về. Chú và tôi sẽ đi sát đằng sau. Cô Hoài lao ra ngoài, biến vào trong đêm đen. Chú Toàn lập tức đứng dậy, kéo theo tôi mà chạy. Chú còn dặn lại với Thu và cô Nga không được đi theo. Khi tôi và chú Toàn đến cái điếm thì đã thấy cô Hoài ngồi trên mộ của mình, tay ôm tấm vải đỏ, không còn khóc. Chú Toàn để thêm một chút, lôi trong túi ra cái hộp nhỏ. Ở trong hộp là hai hạt đá màu đen tuyền, chĩa về phía cô Hoài. Cô theo vào hạt này, tôi đưa mẹ con cô về gửi nơi cửa Phật, nghe phước báo mà hồi hướng thoát khỏi ngạ quỷ. Cô Hoài ngồi lặng thinh, không nói. Bất ngờ bịch một tiếng, Thu xuất hiện ở bên ngoài cửa điếm canh. Cô Hoài ngẩng đầu, một bàn tay của Thu bốc cháy bừng bừng. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Tôi và chú Toàn vội lao ra dập lửa ở tay Thu. Hai người vừa lao ra ngoài thì cánh cửa đóng sầm lại. Đám lửa đang cháy bùng bùng đột nhiên tắt ngúm. Tôi ngoái đầu nhìn ra cái điếm canh, rồi quay sang chú Toàn. Chú không nhìn tôi mà nói, về thôi. Cô ấy không đi rồi, để hai mẹ con cô ấy ở đây trả hết nghiệp cũng tốt. Ba người lục tục rời xa khỏi căn nhà, xuyên qua đám cỏ dại xào xạc. Tiếng cô Hoài nhẹ bẫng trong gió. Cảm ơn. Hy vọng cô sẽ sớm thoát khỏi quỷ. Sự trừng phạt của cô dành cho người đã tiếp nối cái ác đầy đọa mẹ con cô chỉ làm cho con gái của hắn bị bỏng một tay. Có vay, có trả. Xem ra như vậy cũng là nhẹ lắm rồi. Thu cũng có thể nhìn thấy cô Hoài. Tức là trước giờ Thu cũng nhìn thấy ma quỷ nhưng không nói. Mà khoan, người sắp chết sẽ nhìn thấy ma quỷ. Chân tay của tôi rụng rời khi ý nghĩ vụt lên trong đầu. Phải đưa Thu vào bệnh viện. Thu nhất quyết bảo mẹ là bịt lá bỏng vài hôm là khỏi. Nhưng tôi thuyết phục mãi, lật lên đi khám cho chắc. Cuối cùng Thu cũng đi. Tôi đề nghị Thu khám tổng quát. Một tuần sau khi đang ở nhà Thu sắp xếp đồ để về, tôi nhận được cuộc điện thoại báo Thu bị ung thư phổi. Sau đó độ nửa năm, Thu mất. Bệnh phát hiện muộn, diễn biến lại quá nhanh. Tôi đón nhận tin Thu mất vào một buổi chiều thu. Trời đất sơ xác một màu vàng, buồn đến nao lòng. Thu xếp mọi việc, bắt đầu chuyến xe đêm. Tôi đi lên chùa giống như là ngày đầu gặp Thu. Mọi người đã thấy vẫn đi vào trong giấc ngủ. Thu của nhiều kiếp trước cũng chết một cách đau đớn và bất ngờ, giống như là con châu chấu cứ trôi vòng vòng trong dòng nước. Con người cũng như vậy, Thu có lẽ đang phải chịu trả cái nghiệp mà mình đã gieo. Kiếp này không biết đã chấm dứt hay chưa. Con người ta suy cho cùng, kiếp người là đã là may mắn. Sống, hướng thiện, tích phước cho chính mình là một điều nên làm. Những gì cô Hoài trải qua trong kiếp này, những đau đớn tột cùng cũng vậy. Cô phải trả nợ cho kiếp trước của cô. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc câu chuyện rước quỷ vào nhà. Nó tình tiết nó rất nhanh và ngắn gọn, đúng không ạ? Cũng ghê. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ nha các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào sáng ngày mai với Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân tập 420.